3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 371, rên rỉ cuộc chiến. Anif quang tới quan tâm ánh mắt, bởi vì nàng cảm thấy Tô Dạ trạng thái không phải là rất tốt. Nếu như hoàn hảo không chút tổn hại, Tô Dạ có lẽ còn có thể cùng cái này thánh tu 5M. Nhưng là bây giờ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá Tô Dạ mỉm cười hướng Anis gật đầu một cái, tỏ ý nàng hết thảy bình yên. Nhưng là vẻn vẹn một cái nháy mắt, trong nháy mắt Tô Dạ trên người lại thêm ra một đạo vết thương, lần này trực tiếp đem Tô Dạ cánh tay chặt đứt. Bất quá may mắn là chi kia băng cánh tay. Tô Dạ bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, ngươi và ta có thù oán? Sở Phong Lam cũng rất nghiêm túc trả lời, ta cùng kiếm tu có thù oán. Vậy được rồi, chúng ta tìm một địa phương giải quyết ân oán. Tô Dạ hoàn toàn không để ý chính mình thương thế, hắn chỉ là không muốn để cho Anis vì hắn phân tâm. Dù sao cái kia khổng du thực lực không thể khinh thường, hơn nữa nàng đối mặt là hai gã trọng sinh cảnh phù tu. Sở Phong Lam rất đồng ý Tô Dạ ý kiến, vì vậy Tô Dạ chậm rãi bước chân, sau đó đi tới cái hộp bị ném địa phương. Ở Sở Phong Lam ánh mắt không giải thích được hạ, nhặt lên cái hộp, sau đó thả nhập hư tay không vòng tay. Trước khi chết vẫn như thế lòng tham, chẳng lẽ ngươi muốn chọn cái hộp này trang ngươi cho cốt? Sở Phong Lam cho là Tô Dạ là đang ở lãng phí thời gian. Có thể tha cho ta nghỉ ngơi một hồi sao? Tô Dạ huyết đã ngừng, hồi linh đan cũng ăn mấy viên, nhưng là bây giờ hắn như cũ rất mệt mỏi, sớm muộn đều phải chết. Bây giờ ta liền tiễn ngươi lên đường, trên hoàng tuyền lộ đừng quên, giết ngươi người là thánh tu Sở Phong Lam. Lạch cạch, Sở Phong Lam nhướng mày một cái, nhìn Tô Dạ trước mặt màu đen cục sát, rất dễ dàng liền chặn lại hắn trảm kích. Tô Dạ liền núp ở trọng sơn phía sau, tiếp tục nắm chặt thở dốc giữa cơ hội khôi phục. Sở Phong Lam lại thử quăng ra mấy đạo trảm kích, tất cả đều bị trọng sơn ngăn trở. Mặc dù hắn mỗi một lần trảm kích nhưng là có góc độ, nhưng là trọng sơn luôn là có thể trước thời hạn dự trù hắn công kích quỹ tích. Lúc này Tô Dạ dựa vào không chỉ có riêng là dự cảm, còn có cùng Bách Lý Triều Ca nhiều lần luận bàn kinh nghiệm. Sở Phong Lam trảm kích cùng bạt nhận thuật rất giống, nhưng là vừa có bất đồng rất lớn. Bạt nhận thuật là rút ra một lần trưởng nhận, sau đó làm hết sức tại chuyển trong nháy mắt trôi bên trong, quơ múa ra đủ nhiều số lần. Mà Sở Phong Lam chiêu thức nhưng là mỗi rút ra một lần trưởng nhận, chỉ quơ múa ra một lần trảm kích, nhưng là lần này trảm kích có thể tạo thành xé hư không uy lực, chưa hoàn toàn tuyệt chiêu, cho nên Tô Dạ rất nhanh phát hiện Sở Phong Lam thiếu sót. Hắn xuất thủ cực nhanh, chỉ có thể dựa vào hồn biết cùng dự đoán, nhưng là ở lần kế công kích trước, có ước chừng thời gian 3 cái hô hấp không đương. Tô Dạ muốn đột phá khốn cảnh, chỉ có thể lợi dụng này thời gian 3 cái hô hấp làm chút cái gì. Nhưng là Sở Phong Lam liền cùng hắn giữ 10 mét khoảng cách, không nhiều cũng không ít. Tô Dạ bắt đầu chậm rãi rút lui, mà Sở Phong Lam giống vậy bước về phía trước. Tô Dạ xác định 10 mét chính là Sở Phong Lam tuyệt đối công kích khoảng cách, mà Tô Dạ lại thử di chuyển về phía trước nửa bước. Sở Phong Lam tự nhiên lui về phía sau nửa bước, không cần dò xét, không có dùng. Sở Phong Lam tựa hồ đã đoán được Tô Dạ tâm tư, bất quá tại hắn tới căn bản không tính là cái gì, bởi vì Tô Dạ căn bản không gần được hắn thân. Tô Dạ đồng bì thiết cốt có lẽ có thể kháng trụ hóa tinh cảnh tu sĩ tổn thương, nhưng là đối với Sở Phong Lam mà nói dễ dàng liền có thể phá vỡ. Mỗi một lần xuất thủ cũng có thể so với Tô Dạ đoạn chi, chỉ bất quá hắn chiêu thức cùng đoạn chi nguyên lý cũng không như thế. mà hết thảy nguyên nhân đều tại cái kia nhận trong vỏ. Lúc này Tô Dạ mới cảm giác được ngực chấn động, nhưng là càng làm cho hắn khổ não là, tiếp theo nếu như đánh sáp lá cả lời nói, mỗi một cái động tác cũng sẽ làm động tới vết thương. Đối với trong nháy mắt sẽ phân ra cuộc chiến sinh tử. Điểm này hoàn cảnh xấu phi thường chí mạng. Tô Dạ thừa dịp Sở Phong Lam hơi có ngừng nghỉ thời điểm, nhanh chóng đem hắc ngọc mỡ sức ở trên người. Tô Dạ đã xé cuối cùng mấy khối tàn bố, lộ ra cường tráng nửa người trên. Mặc dù Sở Phong Lam không nhìn ra Tô Dạ trên người hiện đầy rậm rạp chằng chịt tổn thương, nhưng là lại có thể cảm nhận được trọng sơn sau đó thân thể có như thế nào lực bộc phát. Sở Phong Lam tiếp tục chạm kích đến, trọng sơn mặt ngoài đã có rất nhiều vết lõm, mà Sở Phong Lam mỗi một lần chạm kích đều tới sâu nhất cái kia vết lõm bên trên kêu. Vài chục lần chạm kích sau đó, trọng sơn bắt đầu phát ra rên rỉ chi âm, làm Tô Dạ muốn đem hắn kêu hồi hồn hải thời điểm, nó lại cương quyết cự tuyệt Tô Dạ, bởi vì nó biết bây giờ Tô Dạ lâm vào khốn cảnh. Chỉ có mình mới có thể trợ giúp Tô Dạ chống đỡ Sở Phong Lam chảm kích. Cho nên cho dù là tan xương nát thịt, cũng phải hoàn thành chính mình sứ mệnh. Tô Dạ trầm mặc, nhưng vẫn là quyết định đem Trọng Sơn kêu hồi hồn hài. Nhưng là Trọng Sơn lại phản kháng ý chí của hắn. Thà bị Sở Phong Lam chém thành hai nửa, cũng sẽ không để cho Tô Dạ lộ ra nhục thân. Đây là Trọng Sơn tôn nghiêm. Tô Dạ thỏa hiệp, bất quá hắn không hề một mực phòng thủ. Bởi vì Trọng Sơn còn có thể chịu đựng chảm kích số lần không nhiều lắm, cho nên hắn phải nhất định cho đánh trả. Tô Dạ âm thầm đã sử dụng cơ hồ toàn bộ phù văn trận. Hắn biết những thứ này đối Sở Phong Lam mà nói cũng chỉ là mánh khóe nhỏ, nhưng là hắn cần thời gian khôi phục. Hắn đã dự đoán ra rất nhiều tương lai hình ảnh, nhưng là vô luận là loại nào cũng hiểm tượng hoàn sinh. Chẳng qua nếu như muốn cuối cùng chuyển bại thành thắng, như vậy thì chỉ có một loại biện pháp có thể được. Tô Dạ lần nữa ngưng kết ra băng cánh tay, sau đó bắt đầu đỡ lấy Trọng Sơn vây quanh Sở Phong Lam vòng quanh. Sở Phong Lam vừa định xuất thủ trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, sau đó đem trưởng nhận xuống phía dưới quơ múa. Trên mặt đất vừa mới xuất hiện màu đen xiềng xích, tựa như tân sinh mầm non vừa mới nảy mầm, liền bị Sở Phong Lam lấy núi đá băng liệt thế toàn bộ phá hủy. Chu vi trong vòng trăm thước đều là phế tích, nhưng là Sở Phong Lam vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt, dưới chân mềm nhũn, sau đó nham thạch hóa thành ao đầm. Vừa mới không quá hắn đầu gối mà thôi, hắn lại vừa là đơn giản huơi ra một lần chảm kích. Ao đầm trong nháy mắt biến thành khô héo cái ao. Sở Phong Lam từ trong nhảy lên, sau đó nhìn Tô Dạ khinh thường nói, ngươi không phải là kiếm tu sao? Thế nào cũng là những trò vặt này. Sở Phong Lam lại ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Hắn tựa hồ cảm giác mình bị khinh thị, lại vừa là một lần chảm kích. Toàn bộ băng châm trên không trung hóa thành nước mưa mà rơi. Dùng kiếm, Sở Phong Lam đi tới trước người Tô Dạ 10 mét chỗ. Dùng sức chảm kích lần nữa để cho Trọng Sơn phát ra rên rỉ. Mà nghênh hướng Sở Phong Lam chỉ có vô số đạo màu trắng. Phong hỏa long quyển, dùng kiếm, Sở Phong Lam lần nữa huy kích, đem toàn bộ thiêu đốt màu trắng long quyển cũng chém chết. Ta cho ngươi dùng kiếm. Sở Phong Lam bỗng nhiên tan nát tâm can giống giận, mà Tô Dạ hết lần này tới lần khác cũng không cần kiếm, chính là muốn để cho Sở Phong Lam dần dần mất lý trí. Do phẫn nộ tâm tình dẫn dắt hắn xuất thủ, có sơ hở, ngay tại Sở Phong Lam ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, Tô Dạ rốt cuộc di chuyển. Đây là hắn lần đầu tiên phản kích. Trọng Sơn với hắn mà nói căn bản không phải gánh nặng, phảng phất nhẹ như không có vật gì. Hắn dùng Trọng Sơn đè ở trước nhất, muốn hung hăng đụng Sở Phong Lam. Thành công, Sở Phong Lam dùng vỏ kiếm để ở Trọng Sơn, căn bản hoàn mỹ rút ra trưởng nhận, sau đó làm Tô Dạ lộ ra nửa cái đầu thời điểm. Hắn có một cái chớp mắt như vậy lúc này thất thần. Bởi vì hắn nhìn thấy Sở Phong Lam cười. Trúng kế, ngươi cho rằng là ngươi tất cả đều nhìn thấu. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Sở Phong Lam nhận vỏ bỗng dưng nổ tung. Sau đó một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng từ trường trên mũi dao truyền tới. Tô Dạ nhất thời có chút luống cuống, bởi vì trưởng nhận đã cắt vào Trọng Sơn. Hơn nữa tiếp tục thâm nhập sâu, hắn muốn đem Trọng Sơn rời đi, lại đúng là vẫn còn chậm. Trọng Sơn từ trung gian bể vỡ thành hai mảnh, nhưng là trưởng nhận lại không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục chém về phía Tô Dạ. Hơn nữa sắc bén khí thế càng thêm dâng cao. Tô Dạ dùng cứng rắn băng cánh tay đi đón đỡ. Một lần nữa vỡ vụn, Tô Dạ đã sắp muốn khép lại vết thương bị hung hăng mổ bụng. Lục phủ ngũ tạng có thể thấy rõ ràng, nhìn ngã xuống đất không nổi Tô Dạ. Sở Phong Lam dùng trưởng nhận chỉ xéo đến hắn nói, quên mất hỏi ngươi gọi là. Sở Phong Lam dưới chân chợt ngưng kết thành xương, sau đó đầu dưới đây tất cả đều bị gắt gao đông. Tô Dạ dùng hồn biết điều khiển thanh trĩ, căn bản không có linh uy ba động. Hắn cũng căn bản không cảm thấy được chôn sâu lòng đất thanh trĩ. Băng quan, một nửa trong lòng đất, một nửa kia trên đất đông Sở Phong Lam. Sở Phong Lam giận dữ, băng trung trưởng nhận thật giống như đang ngưng kết đến gió bão. Sau đó chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp liền bộc phát ra không ai sánh bằng uy thế. Nổ tung, băng quan. Nhưng là Tô Dạ các loại chính là cái này không dễ có sơ hở. Hắn dùng còn sót lại chỉ một quả đấm tản ra hạo nhật huy hoàng. Kẹp toàn bộ thân thể gào thét tới. Đã chiếm cứ Sở Phong Lam toàn bộ tầm mắt. Làm Sở Phong Lam muốn lần nữa quơ múa trưởng nhận thời điểm. Hắn lại không có cường độ vung không còn một mống. Bởi vì này vị trọng sinh cảnh thánh tu. Đã nằm trên đất. Thi thể không đầu một mực ở có chút co quắp, khả năng muốn thử bò dậy lần nữa tới, mà Tô Dạ không để ý bụng đã chảy ra ruột, đi thẳng tới Trọng Sơn bể tan tành địa phương, sau đó quỳ xuống đưa tay trên không trung nắm cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.